Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cứ thế phát ra. Máu con chó sói văng tung tóe lên mặt và người có tạch xanh. Phải bổ đến mấy chục nhát, con chó sói đen này mới nhả miệng buông tay thạch xanh ra mà lùi lại. Thạch xanh từ từ bò chạy, đứng lên với cánh tay bị cắn nát ở cổ tay, máu chảy đầm đìa. Thạch xanh thở hổn hển, đứng đó nhìn con chó sói, một bên mặt nát bét, lộ cả xương sọ hốc mắt, mà vẫn có thể đứng đó gầm gừ cậu ta được. Phải là đúng rồi, con chó sói này bị bỏ thuốc, y như con trâu điên ở nhà của ông Cửu. Thạch xanh đứng đó nhìn con sói thật kỹ, và cậu biết chắc chắn rằng con sói này đang đợi thời cơ để chộm lên cậu. Thạch xanh cúi thấp người hét lớn. Mày lên đây! Mày lên đây! Tức thì con chó sói lại nhanh như chớp, lấy đà nhảy bổ tới phía thạch xanh. Thế nhưng lần này do đoán được, thạch xanh chịu đau đớn dùng tay trái tóm lấy hàm dưới của con chó sói, mặc cho những răng nhọn của nó gập sâu vào lòng bàn tay. Thạch xanh gồng mình lấy sức cầm chắc hàm dưới con chó sói. Thế rồi cậu kéo văng nó lên trời và nện con chó sói đen xuống đằng sau, khiến cho lưng của nó đập cái trầm xuống nền đất. Chưa hết, thạch xanh tiện thể xoay tay mà ghim chặt hàm trên của con chó sói đang nằm ngửa trên mặt đất, khiến cho nó giãy giụa mạnh như lên cơn co giật vậy. Tay kia của thạch xanh vung trìu lên trời hét lớn và bổ xuống cổ con chó sói. Máu tóe đào phun phì phì. Đầu của con chó sói đã lìa khỏi thân. Thạch xanh cầm đầu con chó sói đen vứt qua một bên. Thế rồi cậu chát cái điều vào hông. Thạch xanh ngồi bệt xuống đất, nhìn cái cánh tay trái của mình đang nát bét trong đau đớn vô cùng kia. Sợ rằng mất máu quá nhiều thì quy. Thạch xanh bèn dùng tay xé một mảnh vải ở quần lửng của cậu mà buộc chặt vào cánh tay trái. Thạch xanh từ từ đứng lên. Cậu tính quay đầu đi thẳng về làng để cầu cứu. Nào ngờ đâu, không biết gì có ai đó điều khiển mà thạch xanh lại quay người bước thẳng vào trong gian điện thờ chính. Bên trong gian chính là bụi bám đầy từng lớp. Mạng nhện chăng khắp nơi. Thạch xanh đứng đó mồ hôi mồ kê nhảy nhại, nhịp tim đập thình thịch. Bây giờ thì cậu đã nhìn ra bức tượng thờ. Đây chính là bức tượng một người phụ nữ mặc áo dài hai mảnh che trước và sau, có cả mũ chùm kín mặt và cái cổ áo thì xẻ xuống tới gần rốn để lộ ngực. Ngang hông là một sợi dây nịt bằng vải thắt lại để hai vạt áo trước sau đỡ bay. Dáng người phụ nữ này không hẳn là đứng mà trút ở tư thế lơ lửng trên không. Hai tay người phụ nữ này dang rộng ra hai bên. Một bên tay phải là biểu tượng trăng tròn sáng vàng vặc, một bên là trăng khuyết lưỡi liềm, hai bên vai là vô vàng quả đen đậu. Thạch xanh tiến tới quỳ gối trước một tấm bia bằng đá, có khắc lời khấn ở trên. Thạch xanh vốn thất học nên cậu không hề biết đọc. Thế nhưng khi thạch xanh đặt hai bàn tay lên tấm bia đá đó, tay trái máu chảy đồng đồng lên tấm bia, thì lạ tay, khi không thạch xanh đọc được, và không biết từ khi nào mà miệng cậu đã lẩm bẩm. Nhật hoàng leo lắc tinh quang, thiên hạ chìm đắm một màu tịch liêu. Hắc vũ tung cánh bạc ngàn, tiếng kêu ai quán một trời khổ đau. Hắc phong lồng lộng bạch vân tan dần, trên trời độc nhất nguyệt tinh. Âm quang lan tỏa một màu hàng băng. Chúa nguyệt rồi sẽ hiển linh, một tay bắn nguyệt, một tay nguyệt đầy, quyền lực tuyệt đối vô song, khắp nơi vạn vật cúi đầu tuân theo. Chi mong nhật tử ngàn đời, chúng sinh muôn kiếp đắm chìm nguyệt quang, đồng thanh cầu khấn chúa nguyệt mà thôi. Thạch xanh vừa đọc dứt câu, tức thì bên ngoài gian điện thờ chính mây đen kéo tới ùn, chẳng mấy chốc mà bốn bề đã chìm trong bóng tối. Bên ngoài từng cơn gió lạnh lùa vào trong gian điện thờ chính, khiến cho bản thân thạch xanh phải cảm thấy lạnh buốt. Bất ngờ không biết từ đâu ra mà phải đến mấy trăm con quạ đen xuất hiện, tiếng vỗ cánh như tràn ngập bóng đêm. Thế rồi chúng đậu khắp trên các bức tường đá, trên những cành cây cao. Những cặp mắt đỏ cứ thế mà hướng thẳng về phía thạch xanh. Thạch xanh lúc này bước từng bước ra cửa chính. Bên ngoài chỉ đọc một màu đen, len lỏi trong bóng tối đến đợn người là vô vàn những cặp mắt đỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net